Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 462. Ngài tên gọi là gì? Kết giới hóa thành cam lộ rơi ra đại địa. Nhưng mà trừ bỏ Như Lai mặt lộ vẻ mỉm cười, những người khác lại đều là gượng cười. Làm sao rồi? Như Lai hỏi. Kết giới làm tam giới bình phong, biến mất không phải chuyện tốt. Ngọc Đế ngửa mặt nhìn lên bầu trời trả lời. Tôn Ngộ Không đưa tay ra, kéo từ trên trời giáng xuống cam lộ. Những cam lộ này rơi ở trên tay không có một hơi khí lạnh, trái lại có một luồng ấm áp chảy vào lòng bàn tay. Đó là một loại không biết sức mạnh, cảm ứng được chúng sinh đã có năng lực thoát ly tam giới. Kết giới liền bắt đầu đem sức mạnh của chính mình dâng hiến cho đại địa. Đối với tam giới chúng sinh tới nói, đây là một loại biếu tặng. Nếu như không có đại kiếp nạn ở bên ngoài, những cam lộ này có thể tăng lên rất cao chúng sinh sức mạnh. Nhưng bây giờ, chuyện tốt đã biến thành chuyện xấu. Tôn Ngộ Không ý nghĩ né qua. Kết giới phá nát vẫn cần thời gian. Hắn xoay người nhìn sau lưng Ngao Loan, nói rằng, mệnh lệnh các quốc gia Khâm Thiên Giám, để bọn họ chú ý kết giới, tính toán thời gian. Đúng, Ngao Loan khom lưng lui ra rồi. Khâm Thiên Giám, Như Lai khẽ cau mày. Khâm Thiên Giám là phàm nhân các nước quan sát thiên tượng, ban bố lịch pháp, bói toán cắt hung người. Bọn họ làm sao có thể tính toán kết giới? Phật Tổ có chỗ không biết. Ngọc Đế giúp vội vàng nói. Ngự đệ chấp trưởng tam giới, để rất nhiều tinh quan phân bố các quốc gia, thay thế Khâm Thiên Giám chức vị, thời khắc chú ý giới ngoại tình huống. Thì ra là như vậy. Như Lai thở dài. Hắn mới vừa thức tỉnh không lâu, rất nhiều chuyện cũng không biết. Ta đến về Linh Sơn bế quan 2 tháng. Lấy thì hiểu tam giới mọi việc. Như Lai nói rằng, hướng về Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không hợp tay câu thi lễ, xoay người rời đi rồi. Ngọc Đế lập tức cũng mang theo một đám tiên nhân cáo từ rời đi. Thiên Đế đang ở Tôn Ngộ Không muốn cho tiên nhân các về cương vị thời điểm, vừa nghiên cứu cam lộ, Thái Thượng Lão Quân đột nhiên lên tiếng. Này nước có quái dị. Tôn Ngộ Không đưa ánh mắt chuyển hướng hắn. Này nước ngộ mộc, ngộ nước, ngộ hỏa, ngộ thổ đều biến mất, chỉ có ngộ kim duy trì nguyên dạng. Thái Thượng Lão Quân hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay. Thần cho rằng này nước vẫn có tác dụng lớn, kính xin Thiên Đế hạ lệnh, xin mời chúng sinh dùng kim khí đem này nước thịnh lên. Tôn Ngộ Không trong mắt tinh quang lóe lên, ngay lập tức sẽ dặn dò chút đi. Mệnh lệnh rất nhanh sẽ truyền tới 4 đại bộ châu. Chúng sinh đều vội vàng thu thập nổi lên cam lộ. Tiên Phật cũng đều sử dụng pháp thuật, làm hết sức bảo lưu cam lộ. Mấy ngày sau, Thái Thượng Lão Quân đối với cam lộ nghiên cứu có tiến một bước thành quả. Hắn phát hiện cam lộ bên trong vẫn như cũ bảo lưu kết giới lực lượng phòng thủ. Trên lý thuyết, nó có thể biến trở về nguyên lai kết giới, thậm chí có thể tăng lên càng cường, chỉ là tạm thời không tìm được phương pháp. Không may, kim khí chứa đựng cam lộ, tuy rằng sẽ không biến mất, nhưng sức mạnh cũng ở từ từ tản đi. Thời gian không chờ người. Tôn Ngộ Không tiếp nhận rồi đề nghị của Thái Thượng Lão Quân, dặn dò các quốc gia nghiên cứu cam lộ sức mạnh. Lần này, các quốc gia đều tiến hành rồi đại động viên. Thậm chí ngay cả dân gian bách tính cũng bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế, đem cam lộ xem là bảo bối đồng dạng nghiên cứu. Lại quá rồi mấy ngày, Ngao Loan ở mây mù mờ ảo núi Côn Luân tìm tới Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đang tu luyện. Tam giới thống nhất nửa cái thế kỷ sau, 4 đại bộ châu đều quanh quẩn mây mù, như tiên giống như huyễn. Núi Côn Luân tu hành hoàn cảnh càng là khó mà tin nổi, đã không thua với Thiên Cung rồi. Ngao Loan mang đến các quốc gia Khâm Thiên Giám báo cáo. 50 năm, Tôn Ngộ Không từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra. Xác định sao? Xác định. Ngao Loan đứng ở 3 dặm ở ngoài trả lời. Này 50 năm đến, Tôn Ngộ Không thần thông cùng Nhật đều tiến, tam giới đã không có ai biết hắn đến trình độ nào. Vừa mới đả tọa xong hắn, khí tức mênh mông uy nghiêm, Ngao Loan không dám áp sát quá gần. để tránh khỏi trong cơ thể tiên khí dung chuyển bất an. Tôn Ngộ Không dùng một nén nhang thời gian thu lại khí tức. Sau đó mới đứng lên. 50 năm không nhanh không chậm. Chỉ ít cho chúng ta thời gian. Chúng ta trở về. Hắn mang theo Ngao Loan rời đi núi Côn Luân. Nói rằng, ta có linh cảm. Kia nước nghiên cứu ngày hôm nay liền có kết quả. Ngao Loan sững sờ. Không khỏi dừng bước. Tôn Ngộ Không phát hiện dị thường. Quay đầu nhìn lại. Ngươi làm sao rồi? Huynh trưởng Thôi Diễn lực lượng càng ngày càng mạnh rồi. Ngao Loan nói rằng, huynh trưởng hẳn là đang nghĩ, lại muốn một người giải quyết kia đại kiếp nạn. Cũng không ý này, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói rằng, đây là tam giới đại kiếp nạn. Ta chăm chỉ tu hành, chỉ vì tăng cường phần thắng, tận ứng làm việc. Ngao Loan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai người trở về Hoa Quả Sơn. Lập tức tìm tới Thái Thượng Lão Quân. Nhưng mà Thái Thượng Lão Quân nghiên cứu cũng không có cái gì thành quả. Ngao Loan rất giật mình. Đang muốn Tôn Ngộ Không khó được Thôi Diễn sai lầm một lần. Lại nhìn thấy hắn bỗng nhiên hướng về Vân Tiêu Thành bay đi. Vân Tiêu Thành một chỗ kiến trúc phía dưới. Cả con đường đều là tiếng hoan hô. Huynh trưởng, nơi này làm sao rồi? Ngao Loan hỏi dò Tôn Ngộ Không. Có người nghiên cứu thành công rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Cái gì? Ngao Loan cả kinh. Theo tầm mắt của hắn nhìn về phía trước đi. Nhìn thấy kiến trúc nóc nhà đứng ở mấy người. Vạn vạn không nghĩ tới. Dĩ nhiên là hắn dùng cam lộ làm ra một mặt tấm khiên. Trên nóc nhà, Thanh Nguyên Tử dơ lên cao một mặt tấm khiên. Nói rằng, để chúng ta cảm tạ chủ nhân của nó. Mời ngài lớn tiếng nói cho mọi người. Ngài tên gọi là gì? Người kia có chút hưng phấn. Cao hứng kêu to. Na Cha. Ta gọi Na Cha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.